Phát biểu của tập đoàn đế quốc không hề nhắc đến tên của Ngôn Ngọc Thanh tôi nhé. Ngôn Tiểu Nặc từ từ đứng dậy, lạnh lùng nhìn ông ấy, kèm theo sự mỉa mai. Vậy thì con gái rượu của ông tới đồn cảnh sát để làm gì? Cô ấy nói linh tinh đẩy. Ngôn Uyển cứ lập tức phủ định nói với người cậu. Ba, đừng có nghe cô ta nói linh tinh. Con đến đồn cảnh sát làm gì chứ? Tự tìm cách để Triệu Minh giải quyết Trần Đình Đình. Cẩn thận có một ngày con chó điên đó sẽ quay lại cản lại các người. Ngôn Tiểu Nặc chỉ đích danh tên. Người cậu nói không lên lời chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Sao cô lại biết nhiều như vậy? Tôi là người bị hại. Đương nhiên hiểu rất rõ từng chân tơ kẽ tóc của sự việc rồi. Giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc lạnh như băng. Vấn đề này liên quan đến danh tiếng của tập đoàn Diệu Hoa. Tôi vốn gì không muốn đôi co vấn đề này. Nhưng các người đến tận bây giờ vẫn muốn hãm hại tôi. Lấy chuyện này ra để uy hiếp bà ngoại giao nộp cổ phần. Sao các người có thể làm như vậy được chứ? Bà ngoại giận dữ hai tay run lên. Hai mắt nhắm lại rồi ngất xỉu đi. Ngôn Tiểu Nặc rất sợ. Vội vàng ôm lấy bà. Giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Bà ngoại bà sao vậy? Cô nhìn xung quanh. Thất thần hét lên. Dì Lữ nghe thấy tiếng gọi vội vàng chạy tới. Thấy Lâm Nam Âm bị ngất đi. Hốt hoảng nói. Thế này là sao? Bà ngoại giận quả mà bị ngất đi. Dì mau đi gọi bác sĩ Giang tới đây. Ngôn Tiểu Nặc sợ hãi đen noi hai hàng nước mắt chảy ra ngoài. Đôi mắt cô đầy sự căm hận và nhìn vào người cậu và Ngôn Uyển cứ chỉ đứng nhìn bên cạnh. Các người ra hết ngoài cho tôi. Mau cút đi. Người cậu khẩy miệng một cái. Không thèm nhìn họ lấy một cái. Rồi cứ thế cùng Ngôn Uyển cứ ra ngoài. Cách chương.